trọn đời. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ, hứa thương anh trọn đời. Tôi bao nhung nhớ ta tới, mưa kỷ niệm mưa thầm

lòng sao đành lòng sao ai. Người yêu đã xa thật rồi, tình yêu đó đâu còn gì mà nhung nhớ quét tim tôi theo ngày tháng. Đời gian dối cũng là thường, lòng đã biết nhưng tại lòng hoài nhung nhớ mãi không nguôi. Quên đi là hơn, mãi vẫn vương làm gì mà làm sao quên khi hình người chót khắc trong tim. Không chung đường yêu, nỗi nhớ thương còn nhiều. Đời còn bao nhiêu khi lòng còn thốn thức bấy tình đây tựa thái sơn cao, sâu như biển cả dạt dào mà anh đội lấy xa hoa nhung tơ gấm vóc lụa là đành lòng sao đành lòng sao ai. Người yêu đã xa thật rồi, tình yêu đó đâu còn gì mà nhung nhớ quét tim tôi theo ngày. Đời gian dối cũng là thường, lòng đã biết nhưng tại lòng hoài nhung nhớ mãi không nguôi. Quên đi là hơn, mãi vẫn vương làm gì mà làm sao quên khi hình người chót khắc trong tim. Không chung đường yêu, nỗi nhớ thương còn nhiều. Đời còn bao nhiêu, nghe lòng còn thốn thức bấy nhiêu. Không chung đường yêu, nỗi nhớ thương còn nhiều. Đời còn bao nhiêu, nghe lòng còn thốn thức bấy nhiêu. Không chung đường yêu, nỗi nhớ thương còn nhiều. Đời còn bao nhiêu. Mình em ơi, đôi khi thấy

sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phai không. Nắng hay mưa rơi, bên cũ có còn

rơi như muôn đời, là những giọt nước cứ rơi rơi. Mưa không biết khi xưa mưa về, cùng nhau nề lê bước đêm

thơ khóc tiếng.